Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 425, sắp đặt của Trương Xuân Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thẩm Vi vừa nghĩ đến liền buột miệng hỏi, sư huynh, sao trường mệnh lại đổi ý, chịu làm Lỗ Quốc Công vậy? Nàng còn nhớ rất rõ, ngụy trường mệnh trước nay vẫn luôn mong được quay lại con thuyền đánh cá năm xưa, hắn chưa từng nghĩ sẽ đổi sang họ Tư, lại càng không muốn nhận Tổ Quy Tông. Trương Xuân Đình đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu Cố Thẩm Vi, nhẹ giọng nói. Đã chọn sống ở Biển Kinh, thì có một chỗ dựa vẫn hơn. Ta không muốn lại thấy có người khinh thường hắn, bắt nạt hắn. Trường mệnh làm Lỗ Quốc Công rồi, về sau sẽ không cần phải cúi đầu nhẫn nhịn nữa. Cố Thẩm Vi nhớ lại cảnh trên đường đi Bắc Quan, Từ Giật luôn tìm cách ức hát, pê ngụy trường mệnh, bất giác thở dài. Dù có đánh giỏi đến đâu, bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là tầng lớp cỏ rác. Lỗ Quốc Công phu nhân đã đổ cái chết của Từ Giật lên đầu trường mệnh. Đợi bà ta lấy lại tước vị, có thời gian rảnh tay rồi, thế nào cũng sống chết không tha. Trường mệnh chưa nghĩ đến điều này, nên không phải hắn đổi ý, mà là ta và Lý Tam Tư ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Hôm nay Trương Xuân Đình nói năng vô cùng thẳng thắn, vẻ mặt giảng lý phân tích rõ ràng, khiến Cố Thẩm Vi đột nhiên cảm thấy không quen. Nàng khẽ hắng giọng, sư huynh, huynh mà không nói cái giọng châm chọc ngầm, ta thấy cứ là lạ thế nào ấy. Bàn tay Trương Xuân Đình đang đặt trên đầu nàng chợt khựng lại, hắn nhanh chóng thu tay về, cười khan một tiếng. Chẳng phải thương thế còn chưa lành sao, không ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy đến nghe trộm hóng chuyện còn nhanh hơn cả thỏ. Đã vậy thì chi bằng đến Hoàng Thành Tư làm việc luôn đi, cùng nhận bổng lộc, chẳng lẽ lại để ta với Lý Tam Tư mệt chết à? Cố Thẩm Vi dùng mình, đập tay lên ngực thở phào. Thế mới thoải mái, không thì cứ thấy huynh như bị ma nhập ấy. Trương Xuân Đình bị nàng chọc cười, cúi đầu đưa tay xoa trán. Đúng là đau đầu thật, hắn vừa ngẩng lên lại thấy Hàn Thời Yến đang dùng ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn Cố Thẩm Vi, bộ dạng chẳng khác nào muốn viết to lên mặt bốn chữ. Nương tử ta nói gì cũng đúng, hắn càng vò trán mạnh hơn, đau đầu hơn nữa rồi, ngày mai là ngày tốt, cùng nhau đi viếng mộ sư phụ. Hắn nói rồi dừng lại một chút, bổ sung thêm, Hàn ngự sử cũng đi. Sau khi tế mộ xong thì khởi hành đến Thục Trung, vị thần ích kia như rồng thấy đầu chẳng thấy đuôi, mỗi năm chỉ ở trong cốc một khoảng thời gian ngắn này. Nếu lỡ mất thì phải đợi đến sang năm, việc không thể chậm trễ, rõ chưa? Cố Thẩm Vi cảm thấy hơi vội vàng, nàng vẫn chưa thu xếp ổn thỏa cho Thập Lý và Lý Minh Phương, càng chưa điều tra rõ ràng chuyện sổ sách mà Hàn Thời Yến từng nhắc đến. Nàng còn đang do dự, định xin trì hoãn vài ngày, thì đã nghe Hàn Thời Yến đáp ngay. Được, chúng ta xuất phát sớm. Trương Xuân Đình gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hắn nhìn Hàn Thời Yến một cái, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhớ đền cho sư phụ ta một nồi bánh đoàn mới. Hàn Thời Yến đáp lời dứt khoát, trong lòng như có tiểu nhân đang nhào lộn tung trời. Hắn mở miệng định nói gì đó, rồi cuối cùng lại nuốt xuống. Trương Xuân Đình để ngụy trường mệnh làm Lỗ Quốc Công là muốn cho hắn một tước vị để làm chỗ dựa. Vậy còn việc hắn đột nhiên đồng ý chuyện hắn và Cố Thẩm Vi ở bên nhau, lại còn giao nàng cho hắn hộ tống rời khỏi Biện Kinh, chẳng lẽ cũng là muốn tìm một nơi yên ổn cho Cố Thẩm Vi? Trương Xuân Đình rốt cuộc đang tính toán điều gì? Hay là hắn đã phát hiện có người đang nhắm vào mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đứng trước cửa, dõi theo bóng lưng Trương Xuân Đình khuất xa. Hôm nay hắn không cưỡi ngựa, chỉ thong thả bước đi. Con ngõ phía sau không có ai, cho đến khi ra tới đầu hẻm mới bắt đầu có người qua lại. Những người qua đường trông thấy trường bào đỏ máu của Hoàng Thành Tư trên người hắn đều rụt cổ cúi đầu né tránh, chẳng ai dám ngẩng lên nhìn. Cố Thẩm Vi trông thế, tặc lưỡi cảm thán, ta cứ tưởng ta được gọi là đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư đã đủ dữ rồi, không ngờ vẫn là sư huynh lợi hại hơn. Nàng nói rồi ngoái đầu nhìn cánh cổng sau còn khí phái hơn cả cửa chính phủ nhà nàng ở ngõ Tang Tử. Không khỏi hâm mộ đến mức chua cả răng. Ngụy Trường Mệnh sau này nhất định sẽ cười ta ở trong chuồng bồ câu cho coi. Lỗ Quốc Công có tình nghĩa huynh đệ với thánh thượng đương triều, bằng không năm xưa cũng chẳng phải ông ta đích thân tiễn Trương Xuân Đình rời khỏi Biển Kinh. Vậy nên phủ đệ ban thưởng lần này tự nhiên cũng rộng lớn hơn hẳn phủ của người thường. Nếu Cố đại nhân thèm thuồng, ta có thể mua một phủ đệ mới. Cố Thẩm Vi bật cười ha hả, lắc đầu. Ta chỉ nói chơi thôi mà, náo nhiệt cũng xem xong rồi. Có Lý Tam Tư với Ngô Giang ở đó, căn bản không đến lượt chúng ta ra tay. Hay là chúng ta tranh thủ xem phủ luôn đi, rồi chiều nay dọn qua đó luôn nhé. Nếu mai phải rời khỏi Biện Kinh, thì nhiều chuyện phải thu xếp cho sớm. Được, Biện Kinh nói lớn không lớn, mà nhỏ cũng chẳng nhỏ. Nếu ngươi từ nhà dân nghèo đi đến phủ đệ vương hầu, thì quả là mỏi gối giã chân, cảm giác như cả Biện Kinh là một con mãnh thú hoang dã khổng lồ. Nhưng nếu đi từ nhà quý nhân này sang nhà quý nhân khác, thì lại gần trong gang tấc, đều tập trung quanh khu gần hoàng cung, lấy trục đường Chu Tước làm trung tâm. Khi hai người đến nơi, trường quan đưa tiễn Giang Tứ Lang đã chờ ngoài cửa một lúc lâu. Vừa trông thấy hai người đi đến, trường quan liền cười hì hì. Công tử, ngài có nghe tiếng pháo nổ không? Trong lòng Hàn Thời Yến dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn tất nhiên có nghe, tiếng tạch tạch đùng đùng, chấn động màng tai ấy, rõ ràng phát ra từ khu nhà cũ của Hàn gia, không xa tiểu viện của hắn. Trường quan lại cười hì hì, công chúa với phò mã cao hứng lắm, đang đốt pháo mừng trong phủ đó. Họ còn nói tối nay sẽ bắn cả pháo hoa nữa. Phò mã gia còn nói, công tử yếu quá, nên tối nay phải làm phiền cố đại nhân bồng công tử leo lên mái nhà xem pháo hoa rồi. Hàn Thời Yến suýt chút nữa bị nước bọt của mình làm nghẹn chết. Hắn biết ngay mà, cái miệng của trường quan lẽ ra nên bị dán lại sớm hơn mới phải. Hắn nghĩ đến đó, tai đã đỏ ửng, quay sang nhìn cố Thậm Vi, nhưng tai nàng cũng hơi đỏ, khiến lòng hắn dịu lại không ít. Vậy thì, ba ngày sau dán miệng cũng chưa muộn, trường quan tuy cười nói hi hi ha ha, nhưng vẫn không quên chuyện chính, bước lên trước một bước, lấy chìa khóa ra mở cổng lớn. Cố Thậm Vi tiến lên, đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa lập tức mở ra, một khoảng xanh biếc đập vào mắt. So với phủ đệ trống hưa trống hoác chỉ có mỗi một lầu nhỏ của Hàn Thời Yến, phủ này có thể nói là đầy đủ đâu ra đấy, hoàn toàn mang phong cách Viên Lâm Tô Châu. Hàn Thời Yến nhận lấy bản vẽ từ tay trường quan, đưa đến trước mặt Cố Thậm Vi. Cây cối ta đều sai người tỉa tót lại rồi, trong phủ có một hồ nhỏ, đã trồng sen, thả mấy con cá chép vàng. Chuồng ngựa cũng đã sửa sang lại. Con tiểu táo hồng của nàng oai phong như thế, không thể bạc đãi nó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản vẽ này là ta tự tay vẽ. Trong phủ có không ít viện để ở, chỉ là còn cần mua thêm vài tỷ nữa. Cố Thậm Vi cúi đầu nhìn, tay nắm bản vẽ siết chặt hơn một chút, ánh mắt nàng vẫn luôn dừng lại ở tên viện chính. Ba chữ viết trên đó, vô cùng quen thuộc, Thanh Minh Viện. Năm xưa nàng cùng phụ mẫu từng sống trong một tiểu viện cũng mang tên Thanh Minh. Chỉ là Thanh Minh viện ấy, nay đã bị công chúa Phúc Thuận chiếm dụng, biến thành một rừng đào. Nàng không ngờ, Hàn Thời Yến lại biết chuyện đó, mà còn ghi nhớ trong lòng. Là ta đổi tên, trong viện ta còn trồng lại một cây lê. Xin lỗi, đã tự ý sắp đặt như vậy, nếu nàng không thích, chúng ta có thể đổi lại. Cố Thậm Vi lắc đầu, ta rất thích, Thanh Minh viện, là nhà của nàng. Cách chương.